Con đường bá chủ, chương 727, thăng cấp hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một phen phiên vân phúc vũ, Lạc Nam mới chịu buông tha Vân Tu Hoa đã mềm yếu vô lực tựa vào lòng hắn. Vân Tu Hoa thở hổn hển, thân thể của nàng sắp rã thành từng mảnh. Làn da trắng muốt có đầy dấu vết ái ân, giữa hai chân tê dại. Ánh mắt khép hờ hiện hữu từng tia sóng nước. Tên khốn xấu xa này như một con trâu nước cày cấy không biết mệt mỏi. Quả thật là quá mức cường đại. Đem từng luồng nộ hỏa pha lẫn sinh mệnh không ngừng đánh vào cơ thể nàng. Thành hùng khí dữ dội kia càng là đâm không biết bao nhiêu nhát. Cũng không thể trách Lạc Nam. Với một tên có nhu cầu cao như hắn đã nín nhịn trong thời gian quá dài. Lúc này chẳng khác nào một con thú giữ được tháo đi gông cùm xiềng xích. Không thỏa mãn một phen làm sao có thể bỏ qua. Khó có thể tin một tiên vương kiêm cả thể vương như Vân Tu Hoa lại không chịu nổi trước thế công liên miên bất tuyệt của hắn. Mệt không? Vận chuyển Long Tiên Thánh Điển khôi phục he he. Lạc Nam cười tà một tiếng. Âu yếm vuốt ve khắp thân thể giai nhân. Long Tiên Thánh Điển triển khai. Chỉ thoáng chốc Vân Tu Hoa đã lấy lại sức lực. Vì vốn là một tiên vương nên tốc độ lĩnh ngộ Long Tiên Thánh Điển của Vân Tu Hoa cực kỳ đáng sợ. Hắn chỉ mới truyền khẩu quyết cho nàng. Vân Tu Hoa đã lập tức cùng hắn luyện đến tầng 2 là đồng tâm đồng ý. Cái này Long Tiên Thánh Điển quả thật là huyền ảo khó lường. Không ngờ có thể trị liệu theo một cách thức như vậy. Vân Tu Hoa thở dài một hơi cảm thán nói. Nàng là tiên vương, kiến thức cực kỳ uyên bác, lập tức nhận ra sự ảo diệu của Long Tiên Thánh Điền. Đây mặc dù không phải công pháp gia tăng chiến lực lợi hại, nhưng công dụng của nó cũng là hàng đầu trong các loại công pháp hỗ trợ. Người thật xuất thân tiểu tiên giới. Vân Tu Hoa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lạc Nam. Tên này sở hữu một đống thiên địa dị vật. Lúc này ngay cả công pháp thâm ảo như Long Tiên Thánh Điển cũng lấy ra được. Quả thật nàng khó thể tin xuất thân của hắn. Không, ta xuất thân hạ giới. Lạc Nam cực kỳ chăm chú nói. Phì, quỷ mới tin ngươi. Vân Tu Hoa trợn trắng mắt liếc xéo. Thật sự, ta lừa nàng làm cái gì? Tất cả những gì ta có ngày hôm nay đều nhờ sư phụ Kim Nhi ban tặng. Chỉ bất quá, Lạc Nam lập tức đem kịch bản cũ soạn lại một lần. Y hệt những gì hắn từng nói với chúng nữ. Thậm chí hắn còn đem một số chuyện quá khứ ở hạ giới cho đến thời điểm hiện tại kể cho nàng. Khiến ánh mắt xinh đẹp của Vân Tu Hoa hiện lên dị sắc liên tục. Bất quá rất nhanh như nghĩ đến điều gì. Dung nhan của nàng có chút ảm đạm, u oán nói ra, ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài tuổi còn rất trẻ, mà ta lại là lão bà sống vạn năm, sao có thể sánh bằng các vị tỷ muội như hoa như ngọc trước đây. Ghen, Lạc Nam ánh mắt cổ quái nhìn Vân Tu Hoa, nàng là tiên vương đó nha, giữ chút hình tượng có được hay không? Bất quá nữ nhân làm nũng chính là cần nam nhân vỗ về. Hắn lập tức ôm eo nàng chặt thêm một chút, thành thật nói, nàng yên tâm, Lạc Nam ta tự hào đa tình nhưng không vô tình, chỉ cần nàng trở thành nữ nhân của ta, cả đời này cũng là, hứ, ai làm nữ nhân của ngươi? Vân Tu Hoa lập tức dậm chân hừ một tiếng, nhan sắc tuyệt mỹ ôn nhu này có chút nghịch ngợm càng thêm xinh đẹp khiến Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt. Hắc hắc. Còn không phải mỹ nhân đang cùng ta kết hợp hay sao? Lạc Nam da mặt cực kỳ dày. Côn thịt động một chút trong u cốc chật hẹp của nàng. Đừng, ta cũng nên ra ngoài. Ở trong này quá lâu chỉ sợ các tỷ muội tiến vào thăm dò thì hỏng chuyện. Vân Tu Hoa sắc mặt nhăn nhó nói. Lạc Nam cũng có chút chột dạ gật đầu. May mắn người sở hữu âm dương thánh thể là Vân Tu Hoa ôn nhu hòa nhã. Đổi lại nữ tử có cá tính mạnh một chút như Mộc Sắc Vi hay Hoàng Y Thiền. Chỉ sợ dù đã cùng hắn kết hợp vẫn không tránh khỏi phiền phức một phen a. thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng toàn đảo truy sát cũng là khả năng rất lớn. Đúng rồi, nàng đã thất thân cho ta. Có khi nào bị phát hiện hay không? Lạc Nam lo lắng nói ra. Vân Tu Hoa đã mất trinh. Hắn sợ bị Bồng Lai Tiên Đảo nhìn thấu. Vân Tu Hoa nghe vậy cau lấy mày liễu. Nàng có chút cắn môi phân tích nói. Ta là tiên vương. Các vị sư muội Ngọc Tiên không thể dò xét được ta. Bồng Lai Ngũ Tiên các tỷ muội đối với chuyện nam nữ rốt đặc cán mai cũng chẳng đáng lo ngại. Tam đảo chủ trong lòng chỉ biết có kiếm. Nhị đảo chủ như một đứa trẻ càng không cần phải nói. Chỉ có đại đảo chủ. Đại đảo chủ Âu Dương Thương Lan chính là một vị phong phạm nữ cường nhân họa quốc ương dân hàng thật giá thật. Với tài trí và khả năng của nàng, Vân Tu Hoa không dám chắc việc mình mất trinh có bị đại đảo chủ nhìn thấu hay không. Lạc Nam nghe xong cũng cảm thấy khó xử. Nếu để Âu Dương Thương Lan biết Vân Tu Hoa ôn nhu lương thiện, một trong những Bồng Lai Ngũ Tiên bị hắn đưa lên đỉnh Cực Lạc nhiều lần, không biết sẽ có phản ứng gì. Công tử không cần lo lắng. Âm Dương Thánh Thể chính là loại thể chất song tu tuyệt hạng. Dù người sở hữu Âm Dương Thánh Thể mất trinh nhưng trạng thái cơ thể ở mỗi lần giao hoan xong vẫn y đúc lúc còn trinh. Nếu không vạch nơi tư mật của nữ nhân ra khám phá sẽ không nhận biết được đâu. Kim Nhi thấy hắn lo lắng. Lập tức lên tiếng nói. Có chuyện tốt như vậy. Lạc Nam ánh mắt sáng lên. Vốn dĩ hắn định chờ thêm vài ngày để hệ thống thăng cấp hoàn tất sẽ có thể tìm kiếm vật phẩm có thể che giấu tình huống của Vân Tu Hoa. Không ngờ Âm Dương Thánh Thể trực tiếp giải quyết rồi. Nếu không xem kỹ đóa u cốc giữa hai chân Vân Tu Hoa sẽ không biết nàng đã mất trinh. Như vậy Âu Dương Thương Lan sẽ làm chuyện đó sao? Câu trả lời hiển nhiên là không thể nào. Nghĩ đến đây Lạc Nam âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Công tử đừng vội mừng. Vì những lợi ích mà Âm Dương Thánh Thể mang lại nên nó bị rất nhiều nam cường giả truy lùng. Nếu việc Vân Tu Hoa bị tiết lộ, chỉ sợ công tử sẽ có phiền phức. Dù là tiên đế cũng có thể tìm đến. Kim Nhi thận trọng nói. Làm sao có thể? Không phải ta đã trở thành nam nhân duy nhất của Tu Hoa sao? Những tên kia dám tìm nàng song tu không sợ bạo thể chết à? Lạc Nam đặt nghi vấn. Vấn đề là Vân Tu Hoa nhìn qua chẳng khác nào trinh nữ. Bọn hắn sẽ phải tiếp cận nàng để xác định Âm Dương Thánh Thể có thuộc về người khác hay chưa. Công tử nỡ để nữ nhân của mình bị nam nhân tiếp cận điều tra chuyện tế nhị như vậy không? Kim Nhi nghiêm túc nói. Không, dám tiếp cận nữ nhân của ta để xem nàng còn trinh hay không à, dù là tiên đế cũng phải chiến. Lạc Nam siết chặt nắm đấm, trong mắt muốn phun hỏa. Tiểu Nam, sao thế? Vân Tu Hoa thấy biểu lộ của hắn lập tức giật mình. Không biết vì sao lại tức giận như vậy. Không có gì, nàng cứ yên tâm đi. Tạm thời việc nàng mất trinh sẽ không bại lộ nhờ vào Âm Dương Thánh Thể. Lạc Nam ôn hòa nhìn nàng. Không muốn để Vân Tu Hoa lo lắng nên chẳng tiết lộ nguy cơ của Âm Dương Thánh Thể nên chỉ nói mặt có lợi. Nàng là nữ nhân của hắn. Mọi việc hắn sẽ thay nàng gánh vác. Tạm thời Vân Tu Hoa cũng ít khi rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Mà dù có rời thì ở Hải Vực Tinh cũng không ai dám chọc đến nàng. Ta tin ngươi. Nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy bảo vệ. Vân Tu Hoa trong lòng ngọt ngào. Tựa đầu vào lòng nam nhân. Chỉ bất quá sắc mặt của nàng tương đối quái dị. Bởi vì nàng tựa vào lòng ngực rắn chắc. Nhưng ánh mắt lại nhìn thấy hai bầu sữa thậm chí còn to hơn cả mình. Lạc Nam vẫn đang trong hình dạng bên ngoài của Yên Nhược Tuyết. Không biết vì sao, ta cảm thấy trong cơ thể xuất hiện hai cổ lực lượng kỳ lạ nhưng hết sức thân thiết. Chúng nó dường như khiến ta mạnh hơn. Vân Tu Hoa lúc này có chút tâm sự nói. Lạc Nam không chút do dự gật đầu nói. Đó là Âm Vương lực và Dương Vương lực. Hai loại lực lượng được sinh ra khi thức tỉnh Âm Dương Thánh Thể. Chúng nó so với vương lực bình thường còn mạnh mẽ hơn. Không phải tự nhiên mà âm dương thánh thể được xếp hạng 21 trên đại thể bảng. Ngoài trừ công dụng song tu tuyệt hảo hỗ trợ cho nam nhân chiếm hữu nó, thì âm dương thánh thể vẫn mang lại những lợi ích nhất định cho chủ nhân của mình. Âm lực và dương lực sẽ hình thành trong quá trình giao hoan, trở thành hai loại lực lượng mạnh mẽ gia tăng chiến lực. Mà bản thân Vân Tu Hoa là một tiên vương. Vì thế, khi âm lực và dương lực hình thành lập tức thăng thành âm vương lực và dương vương lực. Mạnh mẽ vô cùng, thậm chí dương lực hình thành chính là lấy từ số lượng dương khí khổng lồ từ cơ thể dương cương của một nam nhân như hắn. Qua đó có thể thấy Lạc Nam cũng không phải hoàn toàn có lợi khi chiếm hữu âm dương thánh thể. Đây là những kiến thức mà Kim Nhi cung cấp. Âm vương lực và dương vương lực. Vân Tu Hoa giật mình. Nàng cũng từng nghe nói qua hai loại lực lượng này. Không nghĩ đến một ngày chính mình sẽ có một ngày sở hữu. Chỉ bất quá chúng nó mới vừa hình thành. Mà tu vi tiên vương rất khó tăng lên. Vì thế Vân Tu Hoa vẫn chỉ là một vương giả. Đợi ta nhờ sư phụ Kim Nhi kiếm công pháp tu luyện hai cổ lực lượng này cho nàng. Tin chắc thực lực sẽ có bước vọt lớn. Lạc Nam cười nói. Ta hiểu rồi. Ta sẽ không tùy ý sử dụng âm lực và dương lực tránh để mọi người nghi ngờ. Vân Tu Hoa rất hiểu chuyện nói ra. Là một tiên vương. Nàng đủ bình tĩnh và lý trí để giải quyết vấn đề. Sẽ không để bản thân hoàn toàn lệ thuộc vào nam nhân. Vì sao ta cảm thấy thể tu của ngươi tăng lên rất chậm? Vân Tu Hoa lúc này mới đánh giá tình trạng thân thể của Lạc Nam đưa ra nghi vấn. Phải biết năm xưa nàng chỉ ngâm mình trong phách lực đàm 5 ngày đã từ ngọc thể sơ kỳ thăng lên trung kỳ. Vậy mà Lạc Nam chỉ từ cực thể thăng lên ất thể. Sau đó tăng tiến rất chậm. Quá trình luyện thể của mỗi người vốn dĩ khác nhau. Cũng giống như khi đột phá tiên tu mỗi người cần nguồn năng lượng không ai giống ai. Thân thể của ta có chút đặc biệt. Địa vương lực mặc dù có hiệu quả nhưng cũng không quá cao. Bù lại ta mạnh hơn thể tu cùng giai rất nhiều. Lạc Nam cười nói. Địa vương lực của phách lực đàm giúp đột phá một đại cảnh giới đã khiến Lạc Nam hài lòng lắm rồi. Người khác chưa đạt đến thể vương ở trong phách lực đàm càng lâu càng được rèn luyện. Mà hắn thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi được phách lực đàm rèn thể qua vài lần, tác động của địa vương lực lên thân thể hắn đã ngày càng ít đi. Mạnh hơn thể tu cùng giai. Vì sao ta không cảm thấy? Vân Tu Hoa khó hiểu đánh giá thân thể hắn. Lạc Nam cười cười không giải thích. Bởi vì thể chất của hắn chính là vạn cổ bất hủ thân đến từ cấm kỵ công pháp. Muốn rèn luyện nó không phải chuyện đơn giản. Địa vương lực mặc dù bất phàm nhưng không đủ để vạn cổ bất hủ thân tiến bộ quá nhiều. Về phần sức mạnh sao? Chờ kích hoạt kinh văn bất hủ mới biết được. Tiên vương nhìn thấu mới là chuyện lạ. Mạnh ở đây không chỉ riêng lực công kích, mà còn xét cả khả năng phòng thủ. Hai người ôn chuyện một chút, vì tránh để chúng nữ bồng lai tiên đảo tiến vào. Vân Tu Hoa cũng trước tiên rời khỏi phách lực đàm. Bên ngoài, đây là lần đầu tiên có người vào phách lực đàm lâu như vậy. Toàn bộ đệ tử bồng lai tiên đảo nhộn nhịp lên. Không ít nữ đệ tử vây quanh xem xét. Bồng lai ngũ tiên tứ nữ cũng tập trung ở nơi đó. Đứng cùng với ỷ Vân Tam nữ. Tố Tố sư tỷ, Lạc Yên sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Thiên Vô Ảnh hai tay khẩn trương đan xen vào nhau. Nhìn Kiều Tố Tố lo lắng hỏi. Mặc dù tin tưởng vào nam nhân nhà mình, nhưng ngay cả khi Vân Tu Hoa sư tỷ tiến vào vẫn không thấy động tĩnh. Không lo lắng không được à? Kiều Tố Tố cùng Mộ Sắc Vi chúng nữ cũng là nhíu chặt chân mày. Một cực thể như Lạc Yên ngâm mình trong phách lực đàm lâu như vậy ngay cả các nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng địa vương lực do Đình Manh Manh có khí tức quá mức mạnh mẽ. Các nàng không thể nhìn thấu tình cảnh bên trong nếu không tiến vào. Để ta đi xin chỉ thị của đảo chủ. phải vào trong xem tình hình của cả Tu Hoa và Lạc Yên. Hoàng Y Thiền cắn chặt môi, muốn quay người rời đi. Khoan đã, Mộ Sắc Vi vội vàng hô lên, ngón tay thon thả chỉ về một hướng. Chúng nữ quay mặt nhìn qua, chỉ thấy Vân Tu Hoa từ trong phách lực đàm nhẹ nhàng bước ra ngoài. Sắc mặt hết sức bình thản. Tu Hoa sư tỷ, Lạc Yên sao rồi? Ỷ Vân Tam Nữ lập tức lo lắng bước đến. Vân Tu Hoa nhìn ba người, trong lòng có chút cảm thán. Mấy nữ này ở bên cạnh hắn lâu như vậy lại bị nàng hớt tay trên. Cũng cảm thấy có chút áy náy. Ra vẻ bình thản nhất có thể. Vân Tu Hoa không sao cả nói. Lạc Yên sư muội rất tốt. Thân thể của muội ấy cường đại hơn chúng ta tưởng tượng. Sở dĩ kéo dài thời gian là vì có chút cảm ngộ đến từ địa vương lực nên đột phá ất tiên. Vân Tu Hoa nói dối. Cũng xem như cách giải thích vì sao tu vi của Lạc Yên lại đột nhiên lên đến ất tiên. Nhưng lời nói của nàng lại khiến toàn trường hít một hơi khí lạnh. Lâm vào yên tĩnh, vô số nữ đệ tử cảm thấy trời đất quay cuồng. Lạc Yên kinh khủng như vậy. Cái gì? Đột phá ất tiên rồi. Đạm Đài Uyển trợn mắt há hồm. Tốc độ này cũng quá nhanh. Địa Ngọc Huyền ba nữ buông xuống tảng đá nặng trong lòng. Nhoẻn miệng cười tự hào. Lạc Yên sư muội thật không đơn giản. Không ngờ có thể cảm ngộ địa vương lực của nhị đảo chủ. Quả thật khó lường. Mộ Sắc Vi ánh mắt nghiêm túc nói. Hai, trước đây khi còn là Ngọc Tiên viên mãn ta cũng từng ngồi bên cạnh phách lực đàm với hy vọng cảm ngộ vương lực của nhị đảo chủ nhưng chẳng có thu. Hoạch gì, không ngờ Lạc Yên sư muội lại làm được. Hoàng Y Thiền cảm thán nói ra. Người so với người thật tức chết. Yêu nghiệt. Kiều Tố Tố hít sâu. Lấy tu vi cực thể phá vỡ thành tích trong phách lực đàm của nàng. Còn có thể đột phá tiên tu trong lúc đó. Quả thật không phải người. Vân Tu Hoa im lặng không nói. Người khác càng đề cao Lạc Nam nàng càng hài lòng. Tu Hoa tỉ tỉ. Lạc Yên có nói khi nào ra ngoài hay không? Ỷ Vân hỏi thăm, khoảng vài ngày nữa. Dù sao thì muội ấy cũng sắp cùng đại đảo chủ đi dự đấu giá hội mà. Vân Tu Hoa cười đáp. Trong phách lực đàm, Lạc Nam một lần nữa mở ra đôi mắt. Ất thể trung kỳ, không ngờ địa vương lực chỉ giúp ta đi được đến đây. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Lúc này đây. Địa vương lực mặc dù vẫn không ngừng vây lấy cơ thể, nhưng chúng nó đã không mang lại một chút hiệu quả nào nữa đối với thân thể hắn. Cũng nên rời khỏi. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, vươn người đứng thẳng. Keng, hệ thống thăng cấp thành công. Một âm thanh vang lên trong đầu khiến thân thể Lạc Nam khựng lại. Tối vui vẻ nha mọi người. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK 1809205083252. Nguyên PSUOC How PayPal Nguyên Phua Châu 12T2 Gmail com Ngân hàng Agribank ạ. Chi nhánh Cờ Đỏ Cần Thơ 2 Momo 0942973261 Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 Chân thành cảm ơn. Cách chương